Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, Hồng Lăng Hồng Ảnh Kiếm Khinh Xanh. Nguyên thần nheo lại con ngươi, lúc này ở nguyên thần trong mi tâm lại tạo hóa một đường linh quang. Có thể nói hóa thân chi ngoại tạo hóa thân, cái kia đạo linh quang dung nhập thứ hai linh tính. Hóa thành một đường kiếm ý phiêu đãng, trực tiếp rơi vào cái kia thanh thế trong cửa lớn. Nguyên thần nhìn xem cái kia cánh cửa, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại dòm tứ phương, không khỏi bay lên một đường suy nghĩ đến. Thứ hai linh tính đã nhập thanh thanh chi thế. Ta nếu như vào lúc này đem hồng ảnh phóng xuất, nàng phải chăng có thể trông coi chỗ này thanh môn? Quyển sách kia bên trong viết, bảo khí chi linh là ký thác vào kỳ chủ chi thân. Cuối cùng dương thần âm thần đều là ra. Chẳng khác gì là hai thần cùng bảo khí chi linh trao đổi thân thể. Chỉ ta cũng không có. Nguyên thần tạo hóa hư huyễn, ra một đường linh quang bám vào, tương đương với lại tố một cái hóa thân. Thế là, kiếm này thân, kiếm linh cũng có thể tiếp tục tồn tại. Nguyên thần nghĩ đến liền làm. Thế là trước đó che đậy thứ nhất linh tính, cũng chính là trấn áp hồng ảnh chư trần bắt đầu tán đi. Hỗn nguyên khí hơi thở bao khỏa, nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí, ý đồ đem nữ tử kia đánh thức, nhưng mà hồng ảnh chỉ là ngủ say, không có nửa điểm phản ứng, xem ra không tốt. Như thế nói đến, thứ hai linh tính mặc dù bước vào thanh thanh thế giới, chỉ vẫn như cũ cùng kiếm thân có liên quan. Lúc này kiếm thân ngầm thừa nhận thứ nhất linh tính đã mẫn diệt. Vì vậy hồng ảnh mặc dù bị lý tịch trần nguyên thần sở thi triển pháp lực che chắn lên, chỉ nếu như không theo kiếm thân bên trong rời đi, liền vẫn luôn là ở vào loại này bị bài xích trạng thái. Y theo bây giờ thuyết pháp, thứ hai linh tính mới là kiếm này thân chân chính chúa tể. Một núi không thể chứa hai hổ, mặc dù cũng có ngoại lệ, hồng ảnh loại này phàm bảo, không có khả năng cùng địa tiên chi đỉnh Bạch Vũ Phục Long so sánh với. Rèn đúc thủ pháp đều hoàn toàn không giống, nguyên thần so đo một phen, lúc này chuẩn bị quy vị, thế là thân thể nhoáng một cái, trong tay lại lưu hai đạo linh quang. Trực tiếp đi vào âm dương hai huyễn thần chi bên trong. Làm chết thay, cái kia âm dương hai huyễn thân giống như cái này đứng ở thanh môn trước đó. Đại môn mở rộng chưa hề đóng lại, nguyên thần gật gật đầu. Thế là thời gian vừa chuyển, mây che sương mù che đậy, tựa như ảo mộng, nó quy vị mà đi. Ngồi trở lại lý tịch trần trong mi tâm, nguyên thần quy vị, bản ngã tỉnh lại. Lý tịch trần mở ra con ngươi, cảm ứng cổ kiếm bên trong biến hóa, cái kia đạo linh quang đã rơi vào thanh thanh thế giới. Nhận tác động, lúc này lý tịch trần, tại mắt bên trong có thể rõ ràng trông thấy, cái kia mặt khác bầu trời, chính là hoàn toàn hư ảo chi thế bộ dáng, hiện thực cùng mộng ảo lẫn nhau giao thoa, tóc trắng rủ xuống, rối tung tại bả vai. Linh quang rơi xuống trên mặt đất, bụi đất đung đưa, như mặt nước nhào nặn, rất nhanh biến hóa thành người tư thái. Đây là một chỗ rừng đào, cũng không biết kéo dài bao xa. Cái kia cây đào lớn che trời mà lên, màu ửng đỏ che lại thanh thiên. Lúc này thứ hai linh quang đã hóa thành lý tịch trần một đường linh niệm phân thân. Chỉ là một đường suy nghĩ tại chủ đạo. Mà bộ thân thể này, tại rơi vào thanh thanh thế giới một sát na, liền bị thế này bên trong cuồn cuộn linh uy quán chú. Đây là một loại bảo hộ, cũng là một loại xúc tiến, nho nhã áo choàng rủ xuống trên mặt đất, dường như văn nhân mặc khách một dạng thân ảnh. Ngẩng đầu, linh niệm phân thân bàn tay phất một cái, một đạo thủy khí xuất hiện, hóa thành kính ánh sáng. Nhìn thấy chính mình bây giờ bộ dáng, kia là một cái cực kỳ tuấn mỹ người trẻ tuổi, tựa như là loại kia du học có thành tựu, danh mãn thiên hạ sĩ tử, còn tốt là cái nam, vạn nhất là nữ tử bộ dáng, ta còn thực sự không biết ra sao tự xử. Linh niệm phân thân tự lẩm bẩm, hắn ngược lại là đối với đẹp xấu cũng không đáng kể. Dù sao cũng là thanh thanh chi thế, hết thảy đều là hư huyễn không chân thực, dù là biến thành ác thú lại như thế nào. Bất quá bộ dáng này dễ nhìn, dù là không nuôi hắn mắt người, cũng nuôi mình tâm. Đào hoa bay bay, liền bên trên có rõ hoa xuất hiện, ngay tại chỗ vừa chuyển, biến thành một cái khôi ngô đại hán. Mới tới sao? Hắn mở miệng, thanh âm hùng hồn, trực tiếp hỏi dò, đi thẳng vào vấn đề. Lý Tịch Trần gật gật đầu, gặp hắn đi ra, cũng không lắm kinh, cuối cùng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đáp lại, mới tới thanh thế, không biết tứ phương trên dưới, chính bất minh nên đi phương nào. Đối mặt vị này bất minh nhân sĩ, Lý Tịch Trần bình thản ung dung, mà đại hán chọn lấy phía dưới lông mày, ta đoán cũng thế. Nhìn ngươi từ một đường linh quang biến hóa, nghĩ đến xuất sinh không lâu, bất quá dễ dàng như vậy liền nhận thanh thế tác động, mà lại rơi vào nơi này, nghĩ đến là cái có cố sự người. Nơi này có cái gì nói ra? Lý Tịch Trần hỏi dò. Đại hán nói, nói ra a, nơi này khoảng cách Hoa Bia biển không xa, cũng liền 76 vạn bên trong nhiều cái 3000 mà thôi. Tại ở gần lời say cung chỗ, mới tới chi linh khá nhiều, cũng là dễ dàng nhất nhận tác động chỗ. So sánh dưới, thanh thanh chi thế, trung tâm thiên nguyên, tiểu nguyệt vương chỗ ở, vậy liền ít có như ngươi loại này mới tới chi linh. Phần lớn là cường đại chi thánh chỗ ở, giống như là ta loại người này, bất quá một thanh ngàn năm gỗ đào khắc đao, là không dám tới gần Nguyệt Hoàng Cung nửa bước. Hắn tự giới thiệu, trên dưới dò xét Lý Tịch Trần. Thanh thanh chi thế bên trong, linh thần ít có tục danh, chỉ lấy diện mục thật sự xưng chi. Người diện mục thật sự là cái gì? Lý Tịch Trần đáp lại, một thanh trăm năm cổ kiếm mà thôi. Trăm năm chi kiếm? À, vậy ngươi cùng ta đồng tông đồng nguyên, đao kiếm vốn là một cây, ngươi đều có thể gọi ta một câu lão đao bà tử. Đại hán này nói như thế, mà từ hắn tính cách đến xem, đã từng chi chủ tất nhiên cũng là một cái phóng khoáng chi nhân. Lý Tịch Trần vấn, lão đao bà tử, ngươi là ở lâu thanh thanh thế giới, không còn trở lại chân giới bên trong sao? Lão đao bà tử cười, ta chân giới thân thể sớm đã mục nát thối nát, chỉ có thể tồn tại thanh thanh thế giới bên trong. Ta trước đây thật lâu liền không thể quay về chân giới, chỉ có thể ở nơi này 10 vạn dặm trong rừng đào làm cái hộ thụ nhân. Lý Tịch Trần cân nhắc một chút, lại hỏi, 10 vạn dặm rừng hoa đào, nơi này ngươi nói tới gần Hoa Bia biển, cái kia lại là cái gì địa phương? Nghe cái này hậu sinh hỏi dò, lão đao bà tử hiển nhiên rất tình nguyện chỉ điểm người mới. Liền một phát miệng, cười giải thích, ta nói với ngươi một cái đi, cái này thanh thanh chi thế, đến cùng thiên địa bao nhiêu? Chân giới rộng lớn, thanh thế cũng không kém bao nhiêu. Bản thân cái này 10 vạn dặm rừng đào hướng đông, như vừa rồi lời nói, 76 vạn 03 ngàn dặm chỗ, chính là Hoa Bia bờ biển duyên. Trong đó chi chủ, gọi là Say Hoa Thiên Tử, bằng vào ta nơi này hướng nam, ước chừng 900 triệu vạn lý, mới là trước đó nói tới trung tâm thiên nguyên, nơi đó là Nguyệt Hoàng Cung tọa lạc chi địa. Trong đó chúa tể, càng là nơi này thanh thế chí tôn, chính là ta tiền ngôn sở nhắc đến, Tiểu Nguyệt Vương. Bằng vào ta nơi này hướng bắc, ước chừng 6 vạn vạn lý, có một tòa thông thiên thần sơn, trong đó ở một vị đục thiên người, thanh thế bên trong, chúa tể vô số, ngoại trừ bọn hắn, còn có du đãng không ngừng, cưỡi kình khách, khó mà tìm được, mới cổ nhân, cùng cựu người thời nay. lại thêm có một cái lừa dối thế hỗn chướng gọi là Thâu Tống Tặc. Cũng có một người một mực tại đuổi giết hắn, gọi là Lòng Son Quỷ. Hắn nói như vậy, mà phía sau sắc lại thoáng biến đổi, làm cho một bộ hâm mộ dạng. Thẳng nói, còn có, ta muốn nói, có một vị nhất định phải đơn độc lấy ra. Vị kia gọi là Lũ Thanh Ngân, là một kính trung linh, phong hoa tuyệt đại, tài thế vô song, ta hâm mộ đã lâu. Đã từng xem nàng mang nón lá mà qua, chỉ là gặp nó răng môi, liền đã không kém thiên nhân. Nếu là có thể dòm nàng chân dung một hai, chính là chết rồi, triệt để tan thành mây khói ở đây. Cũng là đáng, hắn một bộ chư ca dạng, Lý Tịch Trần sững sờ, thầm nghĩ mấy cái này binh khí bảo vật. Thế mà tại Thanh Thanh trong thế giới cũng cùng bình thường chúng sinh không khác. Cũng hữu tình thích chi thuyết, gặp Lý Tịch Trần sửng sốt, lão đao bà tử không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Còn tưởng rằng là bị chính mình khen ngợi chi ngôn chấn chủ. Thế là vỗ vỗ Lý Tịch Trần bả vai, nói, ta bây giờ nói, ngươi không rõ, chờ ngươi nhìn thấy nàng lúc, ngươi sẽ biết, đúng rồi, ngươi là trăm năm cổ kiếm, là ngươi diện mục thật sự. Thanh Thanh chi thế chư linh vô danh, chỉ ngươi cũng phải như ta, có cái hồn hào có thể xưng mới là. Lão đao bà tử nhìn một chút Lý Tịch Trần, xem hắn một thân nho nhã khí chất, thế là lời nói, ngươi bộ dáng này không giống cái giết người kiếm, giống như là những cái kia nho sinh sĩ tử đeo hoa kiếm. Ta nhìn ngược lại là có thể lấy cái nho nhã danh tử. Một kiếm làm gốc, nho kiếm là nhẹ, sĩ ngôn rồng xanh, không bằng liền kêu, kiếm khinh xanh, tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.